Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 281 Tuyết Anh khi hung dữ. Thấy đám người Tà Long khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc chỉ nhìn mình mà không nói gì, thiếu niên kia còn cho rằng đám người này kinh sợ trước thân phận hiển hách của hắn rồi, lòng tin của tên này lại tăng thêm một đoạn dài. Cũng không biết hắn lấy đâu ra dũng khí mà lại dám chỉ vào Tuyết Anh nói. Các ngươi chỉ cần cho nàng theo ta rời khỏi nơi đây, việc hôm nay xem như không có gì. Không những thế nếu các ngươi muốn gia nhập ma môn chúng ta, ta có thể nói giúp các ngươi vài câu. Câu nói này khiến mọi người ở đây thật sự kinh sợ, không ai là không công nhân thiếu niên này là gan quá mập mở ngoặc tròn cũng có thể là ấp toàn bã đậu đóng ngoặc tròn lại dám nói ra một cái yêu cầu như vậy. Cũng ngay khi thiếu niên kia vừa nói ra yêu cầu của mình thì heo con mở ngoặc tròn biệt danh của củ nhân sâm đóng ngoặc tròn ở gần Tuyết Anh nhìn thiếu niên kia một lượt sau đó lại nhìn Tuyết Anh một lượt cuối cùng nàng mới phán một câu. Tên này thật đần bao nhiêu người không chọn lại đi chọn Tuyết Anh tỷ ngoại trừ xinh đẹp ra thì cái gì cũng không tốt, không biết làm đồ ăn ngon như ca ca. Không dịu dàng như Thanh Mai tỷ, lại còn hay lừa người khác. Ú ú ú. Heo con còn đang định nói cái gì tiếp thì đã bị tiểu thất kế bên bịt miệng lại không cho nói nữa. Heo con gỡ tay tiểu thất ra quay lại nghi hoặc hỏi. Sao vậy, heo còn chưa nói xong mà. Nàng manh manh hỏi tiểu thất chỉ về Tuyết Anh. Heo con thấy vậy thì quay lại nhìn khi nàng quay lại thì thấy Tuyết Anh tỷ của nàng đang dùng một ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng. Heo con thấy cái ánh mắt của Tuyết Anh thì như con thỏ bị dọa sợ, lúc này nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng, suy nghĩ một xíu nàng lập tức liền biết mình lỡ miệng, nàng trốn ra phía sau tiểu thất chỉ lò ra moi cái đầu nhìn Tuyết Anh, nàng có chút đáng thương nói. Tuyết Anh tỷ tha cho muội đi. Muội chỉ nói sự thật thôi mà, sau này muội không dám nữa đâu. Ha ha ha ha. Lần này thì Tà Long kế bên không nhịn được mà cười to, hắn vừa cười vừa nói. Ha ha, ngoại trừ đẹp ra thì không được cái tích sự gì cả ha ha, vô tích sự ha ha, Sâm Sâm nói thật hay Long Thúc cũng phải bội phục. Bốp, ầm, ầm. Một tiếp động chói tai vang lên, Tà Long đang cười vô cùng đắc ý nhưng hắn quên mất là mình đang nhờn với ai. Tuyết Anh ngay lập tức thưởng cho hắn một cái bàn tay vào mặt, lực đạo mạnh mẽ khiến cho Tà Long quay như củ trên không trung sau đó đập mạnh vào vách tường. Trên vách tường xuất hiện một cái hố hình người. Khóe miệng bọn người Tử Yên, Bạch Tinh, Thanh Trúc, Thiên Tuyết và mấy người khác đều kéo kéo. Nhất ra ba tiểu nha đầu còn khoa trương hơn đều lấy hai tay che mắt lại dường như không muốn nhìn thấy hình tượng bà la sát của Tuyết Anh. Tên thiếu niên con ông cháu cha vừa khi nãy muốn yêu cầu Tuyết Anh đi theo mình khi thấy tình cảnh này thì cả người cứng ngắc tại chỗ, miệng há thật to có thể nhét nguyên vào cả cái bánh mì vào chứ chẳng chơi. Tuyết Anh sau khi xử lý tên chuyên gia làm nàng bực mình thì nhìn về phía tên thiếu niên kia mà nói. Ngươi bây giờ còn muốn ta đi theo ngươi không? Ánh mắt nàng như đao quang kiếm ảnh chỉ nhìn thôi mà cảm thấy đau xót. Khi thiếu niên kia đối diện nhìn vào mắt nàng thì không tự chủ được mà ngã ngồi xuống đất liên tục lắc đầu. Đúng lúc này Tà Long lại mò ra nói. Không phải ngươi muốn nàng sao, tại sao giờ lại đổi ý, người thích thì cứ đem nàng đi đi, nếu ngươi đem nàng đi thì ta còn cho ngươi vài món bảo vật nữa, thích chọn món nào thì... Bốp! Một chiếc giày tốc độ như lưu tinh ném thẳng lên mặt Tà Long khiến cho tên này đang nói thì lập tức câm miệng, cả người lại quay lại vị trí bên trong cái hố hình người trên bức tường. Ta còn chưa nói hết mà để ta... Bốp! Tà Long vừa dính một giày không hề hấn gì lại ngoi lên nói tiếp, vừa nói chưa được một câu lại bị thêm một chiếc nữa lên mặt, lần này thì Tà Long nằm yên bên dưới không dám ngoi lên nói nữa. Tuyết Anh vừa thể hiện kỹ năng phi giày bách phát bách trúng của mình thì có chút sinh khí nhìn về nơi Tà Long nói. Ngươi lần sau mà còn nói không đâu nữa ta sẽ bảo củ cải trắng hầm ngươi lên ăn dần. Lần này ta tha lần sau thì liệu. Còn ngươi bây giờ thì muốn như thế nào? Nàng lại tiếp tục nhìn về phía thiếu niên mà hỏi. Tên thiếu niên lúc này có ngu thì cũng biết cái thân thể hiển hách của mình ở đây chẳng đáng giá một linh thạch. Những người này hoàn toàn không kiêng kỵ ma môn của hắn. Nhìn về thiếu nữ có sắc đẹp như thiên thần kia, hắn gian nan nuốt một ngụm nước miếng sau đó mới nói. Chỉ cần các ngươi thả ta đi là được. Tuyết Anh lại nhìn về phía mấy lão bất tử. Mấy lão già này khi thấy Tuyết Anh nhìn về phía bọn hắn thì một tên có lẽ là người đứng đầu trong đám lão hồ ly này nhìn nàng mà nói. Việc này có thể thương lượng sao đạo hữu? Bọn ta có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của đạo hữu, bảo vật, tài nguyên tu luyện hay bất cứ cái gì mà chúng ta có, miễn đạo hữu có thể thả chúng ta đi. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 282 tạo phân thân trung cấp. Trong không gian gia túc, không biết đã qua bao lâu thời gian, Xuân Đức lại một lần nữa mở mắt ra. Cảm nhận được cơ thể tuy đang còn cứng ngắc nhưng là muốn tốt hơn trước kia quá nhiều. Mọi vết thương bên trong lẫn bên ngoài đều đã lành, bổn nguyên đã hoàn toàn khôi phục thì trong lòng hắn mừng thầm. Không biết là quá trình tiến hóa có hoàn mỹ hay không nhưng hắn chắc chắn bây giờ hắn đã tiến hóa lên sinh mệnh cao cấp hơn thành công. Giúp ta thống xem xét những thay đổi mới của cơ thể đi, chi tiết một chút từng cái một. Xuân Đức nói với Xích Tầm phụ trợ. Mở ngoặc tròn thông báo đang tiến hành quét, đóng ngoặc tròn. Đang tiến hành quét và phân tích thân thể .31%. Đang tiến hành đo lường tinh thần lực lượng .12%. Đang tiến hành phân tích đánh giá các kỹ năng thiên phú hiện có .75%. Đang tiến hành phân tích tiềm năng 82%. Mở ngoặc tròn đã phân tích hoàn tất, mọi thông tin sẽ được lần lượt hiển thị sau 10 giây đóng ngoặc tròn. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngay lúc này một mặt hình màu xanh lam nhạt hiện lên, bên trên ghi lại từng mục thông số thay đổi của hắn. Mở ngoặc tròn thông tin cơ thể, đóng ngoặc tròn. Địa ngục băng long, mở ngoặc tròn. Địa ngục băng long biến dị sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt ấu long, đóng ngoặc tròn. Cấp độ 2 sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt, mở ngoặc tròn 0%, đóng ngoặc tròn. Thích ứng cơ thể mới hoàn thành 100%. Mở ngoặc tròn có thể khống chế thân thể hoàn hảo, đóng ngoặc tròn. Sơ tê dơ 7.2.000 A 6.1.5. In 8.000.000. Hin 100%. Mana 100%. Dơ A, mơ A, gơ E, cơ U, V, quy quy cơ mạnh. Ra E khoảng cách xa. A mo giảm 50% thiệt hại. Mở ngoặc tròn thông tin thiên phú, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tất cả thiên phú được tăng cường thêm 1.2, đóng ngoặc tròn. Phun hỏa độc, mở ngoặc tròn chủ động, đóng ngoặc tròn. Từ cơ thể phun ra một luồng nhiệt hỏa cực nóng kèm theo độc tính chí mạng, gây sát thương duy trì và không thể tự chữa lành. Bỏ qua mọi phòng ngự đối phương, sau khi sát thương địch nhân sẽ làm suy yếu địch nhân 30%. Vết cắn chí mạng, mở ngoặc tròn chủ động, đóng ngoặc tròn. Đuôi của Zogonhen cũng là một vũ khí đáng sợ. Những phát cắn bất ngờ khiến địch nhân không thể đề phòng, gây sốc đa me và gây hiệu quả mộng mị. Ra Ken Mana Cell, mở ngoặc tròn bị động kỹ năng, đóng ngoặc tròn là một kỹ năng mạnh mẽ cho phép Ra Gôn Hen tạo ra một vỏ giáp dày làm giảm sát thương vật lý và loại bỏ các tác động bất lợi khi đạt tới một ngưỡng sát thương giới hạn nhất định. Kỹ năng này còn có thể khiến cho kẻ địch bị phản lại đòn đánh gây choáng váng trong giây lát. Không những thế, việc từ bỏ năng lượng và sinh mệnh để tạo ra một tấm áo giáp khiến cho bản thân của Zagonhen tăng thêm sự điên cuồng khi tấn công và hấp thu một phần công kích của đối phương chuyển hóa thành năng lượng bản thân sử dụng. Dòng máu tà ác, mở ngoặc tròn bị động, đóng ngoặc tròn. Bao phủ bên ngoài bởi lớp gai sắc nhọn, chất độc chết người khiến cho những kẻ dám tấn công Zagonhen bị suy nhược và trúng độc. Khi Dragonhand bị thương càng nặng thì hung tính càng cao, khi đó sức tấn công, sự nhanh nhẹn, sự trâu bò cùng với khả năng hồi phục kinh người được tăng lên gấp nhiều lần, khiến cho Dragonhand biến thành sinh vật bất diệt. Ender Dragon Four mở ngoặc tròn chủ động đóng ngoặc tròn hóa thành một con rồng ba đầu, mỗi đầu có một sức mạnh khác biệt. Cộng Jin Dragon Co Vô Si Ve Di phun ra hơi thở có độc tố được khuyết đại lên nhiều lần. Cộng Z Dragon Bát Áp tác tấn công sát thương, khuyết đại phạm vi độc tố lên tất cả các đơn vị địch trong phạm vi rộng lớn. Cộng Bờ Lu Dragon rốt di phun băng và xét làm chậm tốc độ di chuyển 60%, khóa năng lượng kẻ bị tấn công và gây choáng váng kẻ thù. Mở ngoặc tròn thôn phệ thiên phú đóng ngoặc tròn. Hấp thu sinh mệnh và linh hồn kẻ đã chết chuyển hóa thành sức mạnh vĩnh viễn. Cộng 1.780.2.34.20.000.000 AS mở ngoặc tròn sự linh hoạt đóng ngoặc tròn. Cộng 1.940.5.56.25.000.000 sơ tê dơ mở ngoặc tròn sức khỏe tăng cường khả năng chịu đựng đóng ngoặc tròn. Cộng 2.940.5.56.20.000.000 in mở ngoặc tròn hồn lực đóng ngoặc tròn. Thiên phú lính ngộ sinh mệnh thể. Cộng trọng sinh lơ vơ một mở ngoặc tròn đã lính ngộ đóng ngoặc tròn. Cộng hồi phục lơ vơ một mở ngoặc tròn đã lính ngộ đóng ngoặc tròn. Cộng mộng mị gia cường mở ngoặc tròn chưa lính ngộ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tạo phân thân mở ngoặc tròn trung cấp cộng 5% đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Sức mạnh tối đa 95% so với bản thể thực tại. Mở ngoặc tròn có thể phát triển theo bản thể nhưng không vượt qua 95% so với bản thể đóng ngoặc tròn. Tiến độ 0%. Tạo ra hai bản sao tương tự bản thể tồn tại vô hạn, phân thân có thể dùng năng lực đặc biệt. Không có trí tuệ chỉ nghe theo lệnh của bản thể. Bản thể chết phân thân diệt. Sức mạnh và hình dạng của phân thân phụ thuộc vào bản thể lúc tạo phân thân. Thông tin dung hợp. Cộng mộng mị ma trảo mở ngoặc tròn độ dung hợp 100% kích hoạt thuộc tính chuyển đổi mọi sát thương gây nên đều là sát thương thuần duy trì cộng 0.2% dồn sát thương đóng ngoặc tròn. Đòn đánh tăng cường mở ngoặc tròn 10 tốc độ đánh 7 sức mạnh đóng ngoặc tròn. Bỏ qua phòng ngự mở ngoặc tròn gây sát thương trực tiếp đóng ngoặc tròn. Đòn đánh có hiệu quả thiêu đốt linh hồn mở ngoặc tròn 15% mỗi 3 sơ đóng ngoặc tròn. Đòn đánh gây hiệu quả mộng mị mở ngoặc tròn địch nhân lâm vào ác mộng không thể tấn công cộng 0.8% dồn sát thương đóng ngoặc tròn. Đòn đánh gây xuất huyết không ngừng cho tới chết mở ngoặc tròn bị giảm tác dụng nguyệt tinh tủy đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn áp dự quấn quanh mở ngoặc tròn đã sản sinh ra khí linh tự hành liên kết. Từ sinh vật rất mạnh mẽ đến từ hắc ám thế giới sau khi tiến hóa thất bại bị nhiều nhân tố ảnh hưởng nên đã trở thành một loại tồn tại khác biệt. Hấp thu chân nguyên hay đấu khí hoặc pháp thuật của chủ nhân tạo ra phòng hộ hoàn toàn, con sinh vật này không có ý thức nhưng vẫn còn chấp niệm, mong muốn có phương thế giới của nó sụp đổ cho thiên đạo nơi đó tan theo mây khói, cuối cùng nó muốn thấy bông hoa màu tím mà khi nó còn nhỏ. Bị động thiên phú, giúp phóng đại sức mạnh ra 52%. Hấp huyết xung quanh để thêm vào người được nó thừa nhận mở ngoặc tròn có thể kết hợp huyết ma đóng ngoặc tròn. Các kỹ năng hắc ám được tăng phúc 100%. Xung quanh 1.000 km tử linh sinh vật tăng phúc 3. Giảm 30% công kích từ linh hồn. Chủ động thiên phú mở ngoặc tròn hộ thể đóng ngoặc tròn không có khả năng nhất kích phá nát thì có thể chữa trị vô hạn nếu có đủ điều kiện. Chủ động thiên phú mở ngoặc tròn cuồng loạn đóng ngoặc tròn giảm 80% phòng ngự và 10 hơi B, tăng phúc A5 công kích S3 nhanh nhẹn, S3 hồn lực. Mở ngoặc tròn thần khí cấp 6 ma linh dây chuyền mở ngoặc tròn đã hình thành khí linh đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Là sự kết tinh của thù hận, đau khổ, nước mắt và máu của hàng tỷ tỷ người bị chôn sống, mang lại sức mạnh và sinh mệnh hắc ám to lớn cho người dùng.

Tuyết Nhi tu luyện có tiến bộ lớn, làm sư phụ cũng nên có chút quà, cái dây chuyền này xem như là quà vậy. Thiên Tuyết ngay lập tức nhận lấy sợi dây chuyền, nàng mỉm cười nói. Cảm ơn sư phụ. Ca ca, quà của muội đâu? Ba tiểu nha đầu không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Xuân Đức chìa tay ra. Sâu mập ta cũng muốn. Ở bên cạnh Thanh Mai cũng dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong chương 286 những kẻ xui xẻo. Xuân Đức nhìn ánh mắt mong đợi của bốn người mà cảm thấy không biết nói gì. Cái dây chuyền mà hắn tặng cho Thiên Tuyết là đã từ rất lâu trước kia hắn chuẩn bị cho nàng chứ đâu phải là gần đây chuẩn bị đâu. Nếu là gần đây chuẩn bị thì hắn làm sao quên được quà tặng cho ba tiểu nha đầu cơ chứ. Bây giờ bốn người này lại đòi quà thì thật sự hắn chỉ có thể tháo xương ra làm quà mà thôi. Xuân Đức cũng ăn ngay nói thật, chỉ có mỗi một sợi dây chuyền của Tiểu Tuyết đó thôi, ca đâu có chuẩn bị quà cho bọn muội, bây giờ lấy đâu ra mà tặng cho bọn muội được, thôi để khi khác đi, đợi lúc nào ca có thời gian. Oa. Hoa không chịu đâu, ca ca bất công, tại sao chỉ mình Thiên Tuyết tỷ có quà còn bọn muội thì không? Hoa hoa, muội không biết, muội cũng muốn có quà, heo con trực tiếp nằm ra đất lăn lộn ăn vạ đòi quà. Còn hai nha đầu Tiểu Thất và Tiểu Lan tuy không có khoa trương như heo con nhưng đôi cũng chẳng kém hơn là mấy. Hai nhóc tí mắt mở thật to nhìn hắn, trong đôi mắt đã có hơi nước. Hiện tượng này cho thấy hai nhóc tí này cũng có thể ngay lập tức nằm ra khóc ăn vạ. Còn Thanh Mai thì cô nàng này ra mặt mỏng không thể giống như ba tiểu nha đầu nhưng là vẫn dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Xuân Đức thật sự cảm thấy buồn bực, trên người hắn bây giờ thực sự là không có cái gì để làm quà cả, nhìn mấy nha đầu hắn bất lực nói. Thực sự là ca ca không còn gì tặng cho mấy đứa bọn muội cả, ca ca bây giờ thuộc dạng bần cùng rồi, có mỗi cái xác ngoài ra cũng chẳng có gì, à có mấy cái gai xương còn sót lại trong lần bế quan mấy ngày trước mấy muội có lấy không lấy thì ca cho. Ca ca xấu Tiểu Thất nói luôn. Đúng, ca ca chỉ thương Thiên Tuyết tỷ không thương bọn muội heo con, góp lời. Ca ca thiệt keo, Lan Lan cũng là không vui nói. Thanh Mai bên cạnh cũng là gật đầu phụ họa, dùng ánh mắt ai oán thể hiện sự bất bình của mình. Còn Thiên Tuyết là người được Xuân Đức tặng dây chuyền lúc này thì trong lòng cảm thấy một loại tình cảm không tên. Nàng thích cảm giác như bây giờ nhưng trên mặt nàng vẫn hiện ra vẻ ngượng ngùng. Xấu cũng được, keo cũng tốt, bọn muội thích nói sao cũng được, hắc hắc, còn việc ca ca thương Tuyết Nhi vì Tiểu Tuyết Nhi là đồ đệ duy nhất của ca mà, không thương nàng thì thương ai, vậy bây giờ tính sao? Ca ca chỉ có mấy cái gai xương thôi, các muội lấy thì ca cho, không lấy đợi khi nào đến sinh nhật bọn muội ca ca tặng luôn một thể nhé. Xuân Đức mặt dày nói, muội lấy, có ai bảo là muội không lấy đâu, Tiểu Thất nói. Muội cũng vậy, heo con trực tiếp đưa một tay ra. Lan Lan cùng Thanh Mai cũng học heo con đưa tay ra. Xuân Đức thấy vậy thì cảm thấy một trận không nói gì, hắn cứ tưởng người này sẽ không cần cơ, ai ngờ một cái gai xương thôi cũng lấy. Bất đắc dĩ hắn đành phải lấy ra bốn cái xương đưa cho bốn người. Mỗi cái gai xương dài chưa tới 30 phân, phát ra lam quang nhàn nhạt. Do mấy cái gai xương này đã từng là bộ phận cơ thể hắn nên độ rắn chắc không phải bàn tới, thần khí có khi còn kém xa. Nhìn bốn người soi mói, ngắm nghía mấy cái gai xương của hắn, Xuân Đức cảm thấy không tự nhiên, hắn nói. Nhìn gì mà kỹ vậy, cất đi, mà mấy cây gai xương này vẫn còn mang theo khí tức âm hàn cùng độc khí khá mạnh nên nếu có bí thì dùng làm vũ khí cũng tốt lắm, kẻ bị đâm chúng không chết thì cũng la lết. Hắc hắc, chỉ là một chiếc gai xương thôi mà có thần kỳ như ngươi nói không, củ cải trắng hay là lại lừa gạt mấy tiểu bối vậy? Tà Long lại gần nói. Một tiếng vật nhọn đâm vào da thịt vang lên, mọi đều nhìn về phía phát ra âm thanh, mọi người đều thấy Thanh Mai đang cầm chiếc gai xương đâm vào cánh tay trần của Tà Long, nơi mà chiếc gai xương đâm vào đang bốc lên khói trắng, vùng da thịt xung quanh thì đang dần dần tím đen lại rồi hoại tử. Long Thúc không tin nên Tiểu Mai muốn thử nghiệm chút thôi. Hì hì, Long Thúc người nói xem cảm giác làm sao. Tà Long chừng mắt nhìn Thanh Mai trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Tà Long không do dự tự giật đứt cánh tay đang bị cây gai xương kia đâm vào. Cánh tay bị cây gai xương đâm vào không còn được Tà Long áp chế độc tố ngay lập tức bị chất độc trong cây gai xương ăn mòn thành một bãi nước màu đen. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy cảnh này đều không khỏi hít vài ngụm khí lạnh thầm than độc tố thật ác liệt. Cánh tay của Tà Long nhanh chóng mọc lại. Hắn không thèm nhìn Thanh Mai mà nhìn thẳng vào Xuân Đức, vẻ mặt nghiêm túc nói. Củ cải trắng còn không còn thì cũng cho ta một chiếc gai xương của ngươi phòng thân. Câu nói này làm mọi người ở đây ngã ngửa, trong lòng thì thầm mắng tên này vô liêm sĩ, mới cách đây không lâu thì còn đang khinh bỉ kia mà vậy mà lúc này lại mặt dày đi xin. Xuân Đức cũng là khinh bỉ nhìn Tà Long nói. Có thì có thật đấy nhưng ta có việc cần dùng rồi, có 6 cây cho đi 4 cây còn 2 cây, ta định luyện 2 thanh đoản kiếm, một cho Vũ Y mừng ngày muội ấy tỉnh lại lại. Còn một cây là cho tiểu đồ đệ của ta nên xin lỗi ông bạn nhé. Nghe tới Vũ Y hai từ này bên trong ngay lập tức yên lặng một cách chết chóc, mấy người hiểu chuyện thì hai cũng cúi mặt xuống không dám lại nhìn Xuân Đức nữa. Mọi người biết khi Xuân Đức nhớ tới muội muội Vũ Y của mình thì sẽ không lường được có chuyện kinh khủng gì xảy ra. Thấy bầu không khí không đúng lắm, lại nhìn mọi người cúi đầu, Xuân Đức hiểu tại sao lại như vậy, hắn cười cười rồi nói. Mọi người không cần phải như vậy, dạo này khả năng kiểm soát tình cảm của ta rất không dễ nóng giận đâu. Với việc của Vũ Y cũng không đáng lo lắm, cần giết một vài triệu tu sĩ lấy sinh hồn cùng huyết dịch ra bồi dưỡng là được ấy mà. Câu nói của Xuân Đức rất bình thường không có gì là đặc biệt nhưng mọi người ở đây đều không cho là như vậy. Xuân Đức đã nói như vậy thì rất nhanh sẽ có vài triệu kẻ không may phải nằm xuống rồi. Ngay tại lúc này thì ầm. Hàng loạt tiếng nổ kinh thiên vang lên. Làm bên trong gian thạch thất rung lắc mãnh liệt. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 287 những kẻ xui xẻo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ấy có chuyện gì vậy Xuân Đức ngạc nói. Ánh Nguyệt tiến lên phía trước cúi người kính cẩn nói chủ nhân là đang có người ở ngoài kia đang công kích trận pháp. Có cần Tiểu Nguyệt ra ngoài bắt mấy tên ngoài kia vào cho chủ nhân xử lý không? Xuân Đức tán ra thần thức xem xét một chút mới lắc đầu nói cần gì phải mất công vậy cứ để đám người đó phá trận vào đây. Trong đám người này cũng vài kẻ có năng lực đấy không bao lâu cái trận pháp tàn tạ của mấy người bọn ngươi bố trí sẽ bị phá. Ánh Nguyệt nghe vậy cũng là khẽ gật đầu nói vâng Tiểu Nguyệt hiểu rồi. Nàng lại lui về phía sau Tuyết Anh đứng cùng chỗ với Tử Yên. Mấy kẻ này ngươi tính xử lý làm sao củ cải trắng? Tà Long bên cạnh chỉ tay về mấy tên Hắc Vương Tông cùng Ma Môn cách đó không xa. Xuân Đức hiện lên vẻ suy tư, sau một lúc hắn nói chưa nghĩ tới làm gì với mấy tên này, rút hồn, hấp huyết, phế tu vi nuôi sống cả đời trong bình cũng là mấy trò cũ rồi. Thôi thì để bọn hắn sống tạm thời gian vậy có gì tí nữa cho mấy tên này ra đánh với mấy kẻ ngoài kia. Chúng ta lại được xem đánh nhau miễn phí. Hắc hắc. Hắc hắc. Mơ hiểm tàn nhẫn đúng là nhất ngươi rồi. Ta thấy phương pháp mới của ngươi thú vị à. Tà Long cũng là cười gian ác mấy tiếng. Sau khi cười xong Tà Long nhìn về đám người Hắc Vương Tông cùng Ma Môn nói. Mấy người các ngươi có ý kiến gì không tí nữa ra ngoài đánh nhau cho giãn gân cốt một chút hay là ta giúp các ngươi giãn gân cốt tùy các ngươi chọn một. Bọn ta lựa chọn đi ra ngoài đánh với những kẻ ngoài kia. Mấy kẻ ở đây ai đều không phải ngu đều là sống thành tinh cả rồi. Nhất là trong những thế lực hắc ám như Ma Môn, Hắc Vương Tông đám ngày đều hiểu rõ chân lý còn sống thì mới còn hy vọng. Rất tốt.

Lần này thì Tà Long và Xuân Đức đều ngồi dậy nhìn xem thế cuộc biến đổi. Không nói cũng biết hai người bọn họ đang mong đợi một trận loạn chiến. Trên đời này có vô vàn kiểu đánh nhau, từ một đấu một, vây công. Nhưng không có gì thú vị bằng loạn chiến cả. Loạn chiến chém giết cực nhanh, người chết như dạ, huyết hoa văng tung tóe đầy trời. Tình cảnh đó nếu ai đã chứng kiến một lần thì không thể nào quên được. Một cảnh tượng khiến người ta phấn khích tới cực điểm. Nhưng hình như cái gì càng mong đợi thì càng không diễn ra. Trong khi hai người Xuân Đức và Tà Long mong đợi một cảnh chém giết tưng bừng thì tên thiếu niên hoa phục thánh tử gì đây cao giọng lớn tiếng nói. Các vị đồng đạo ở viễn cổ chiến trường, xin hãy giúp tại hạ tiêu diệt đám yêu tộc này. Nếu các vị đồng ý hiệp trợ chúng ta tiêu diệt đám yêu tộc, chuyện khi trước ta sẽ không bỏ qua không tính toán. Hơn nữa thần điện chúng ta sẽ không bạc đãi mọi người. Lời nói tên này nghe có vẻ như là cầu xin nhưng thực tế giống như một loại mệnh lệnh uy hiếp vậy. Hắn đang lấy thần điện gì đó ra mà uy hiếp, lợi dụ những người ở đây. Còn hắn nói chuyện trước kia ếp hẳn là việc đám tù binh của Xuân Đức đang đứng cách đó không xa bàng quan mà nhìn cuộc chiến. Nghe được tên thánh tử này kêu gọi sự giúp đỡ của những kẻ mới xuất hiện, bên yêu tộc cũng có một thiếu nữ hồ tộc thân hình nóng bỏng, ánh mắt mị hoặc liếc qua mấy kẻ vừa đến mỉm cười nói. Các vị nên biết mình đang làm cái gì, một là rời đi nơi này hoặc là giống như đồng bạn của các ngươi đứng một bên xem không làm gì cả. Các ngươi đừng tưởng rằng với sự trợ giúp của mấy tên tự cho mình là nòi giống thần thánh này bảo vệ là có thể an toàn không việc gì. Nói cho các ngươi biết lần này tới đây không chỉ một nhóm như bọn ta, phía sau là cả ước thánh tộc bên trong vô vàn cao thủ, nếu các ngươi ngoan cố thì đợi mà diệt vong đi. Âm thanh như làn thu thủy, dịu dàng thanh thoát, nghe thôi mà cũng đã cảm thấy cả người mộng mị. Cái này là còn chưa nói tới sự kết hợp với cái thân thể đang nửa che nửa hở kia, quả thực là giết người không đền mạng. Đa phần nam nhân ở đây đều không ngừng mà nuốt nước bọt, đến cả cái tên được gọi là thánh tử gì kia cũng không ngoại lệ. Xuân Đức đang buồn thiêu như nhà mất gạo, nghe tới có 100 triệu yêu tộc sẽ đến, hắn ánh mắt liền sáng lên. Nếu như cái thánh điện gì đó cùng với đám yêu tộc này là tử địch của nhau thì lần này con số tu sĩ đi tới viên cổ chiến trường này cũng sẽ không ít, chắc cũng phải xấp xỉ một ước chứ không đùa. Cả người hắn hưng phấn không nhịn được mà run lên, nếu được thì hắn muốn tàn sát tất cả để giải tỏa sự thù hận tích tụ bấy lâu nay trong người. Đúng là giết hết tất cả, giết sạch, tuy hắn nói chỉ cần vài triệu sinh hồn cùng máu huyết để phục sinh Vũ Y nhưng thực tế hắn biết chỉ vài triệu là không đủ, làm sao có thể đủ được kia chứ. Lần trước có bao nhiêu sinh hồn và huyết dịch của đám quái vật bị dùng để phục sinh Vũ Y. Tuy sinh hồn và huyết dịch của đám quái vật kia bị hủy đi hơn phân nữa bởi vụ tự bạo của con siêu giỏi nhưng số còn lại vẫn là rất nhiều, vậy mà có được bao nhiêu? Lần này hắn quyết định chơi lớn một lần, sự khát máu, tà ác bên trong hắn lúc này như núi lửa phun trào, khiến hắn rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ. Ở lúc hắn đang hưng phấn thì trong khoảng khắc hắn mất kiểm soát sát khí trong cơ thể khiến nó thoát ra ngoài. Sát khí âm xâm như cơn sóng thần từ cơ thể Xuân Đức tán ra xung quanh khiến cho vạn vật héo úa, đất đai bị nhiễm lên một tầng huyết sắc. Nhưng ngay lập tức Xuân Đức lại đã kiềm chế lại sát khí không cho nó thoát ra ngoài nữa. Phản ứng của hắn nhanh là vậy nhưng luồng sát khí đáng sợ kia vừa thoát ra ngoài thì khiến cho cả hơn 2 vạn người nơi này đều cảm nhận được rõ ràng và cùng nhìn về phía hắn.